từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 440, nghe nói, ngươi hồi huyết rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Trần độc bạo nổ vẫn còn ở điên cuồng bạo tạc, Linh Vũ Dược Tôn càn rỡ cười to, ha ha ha ha. Không có ai từ lão tử Tinh Trần độc bạo nổ chung sống sót. Không có ai, lão tử muốn cho ngươi hài cốt không còn. Ha ha ha, ta khi xưa diệt tổ thì như thế nào, ta độc sát luyện hóa 1 triệu người thì như thế nào. Nhìn thấy không, đây chính là độc cực hạn, vạn vật đều là độc. Vạn vật đều có thể làm việc cho ta. Chấm, ta có thể nghịch thiên, thiên làm khó dễ được ta. Ha ha ha ha, Linh Vũ Dược Tôn đã điên cuồng. Hắn điên cuồng làm cho tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn. Người này thật là đáng sợ. Còn có người có thể chiến thắng hắn sao? Không hổ là tối cường nhị trọng thiên vực boss, đã vô địch. Không nhìn, đã không đáng xem, hết hy vọng a, người này quá biến thái, phải thắng hắn chỉ có một khả năng. Trừ phi có người so với hắn càng biến thái. Nhưng vào lúc này, mãn bình độc bạo nổ bên trong, lại vang lên một thanh âm. Thanh âm giọng nói bình ổn, không đau khổ không vui, đã có trang trọng không gì sánh được, dường như hỗn tiếng, trang trọng không gì sánh được. Địa ngục không phải không, thề không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, Phật độ thương sinh, nổ một cái, một vệt kim quang trong nháy mắt cường thế nổ tung tịch quyền toàn trường. Trong nháy mắt này, hết thảy độc khí trong nháy mắt bị kim quang dẹp yên, liền chung quanh độc ác cấm địa cũng cùng nhau bị tinh lọc hầu như không còn. Cả thế giới, phảng phất vào giờ khắc này, bị tinh lọc. Linh Vũ Dược Tôn bất khả tư nghị nhìn một màn này. Làm sao có thể ta thất tinh độc trận. Đây là trận pháp, làm sao có thể trực tiếp bị tẩy dừa. Ta độc ác cấm địa, đây là ngụy lĩnh vực loại công pháp, làm sao có thể bị tinh lọc. Lúc này, vô số người đều nhìn về cái thân ảnh kia. Quảng cáo, cái kia vẻn vẹn thừa ra một điểm lượng máu thất khiếu chảy máu, đã có cả người hiện lên kim quang nam nhân. Lúc này lục thần cầm trong tay địa tạng pháp trượng, hai mắt khép hờ, trang nghiêm đứng thẳng. Phật độ thương sinh, cái này, đây là công pháp gì, trước đây chẳng bao giờ thấy duy ngã độc cùng dùng qua a, đây là thiên uy công pháp vẫn là thiên cấp công pháp, cư nhiên có thể áp chế tinh trần độc bạo nổ khủng bố như vậy công pháp. Không đúng, Phật độ thương sinh thoạt nhìn rất mạnh, nhưng, dường như không có tạo thành bất cứ thương tổn gì a, Phật độ thương sinh chỉ có nhất thức, đồng thời cư nhiên không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, chợt nhìn lại quả thực thẹn với thiên cấp công pháp thân phận. Thế nhưng, lúc này lục thần trên người xuất hiện 3 cái trạng thái. Tam sinh luân hồi, mỗi lần trọng sinh tổn thất lượng máu đem tính tổng cộng đến đã tổn thất lượng máu tỷ lệ phần trăm chung. Lúc đó lục thần chứng kiến cái trạng thái này thời điểm không có biết rõ ràng, hay là đang thâm sơn lúc tu luyện làm rõ ràng. Đơn giản mà nói cũng tỷ như lục thần hiện tại điều thứ 3 mệnh cuối cùng một sợi huyết, nếu như đổi thành trước đây, hắn tổn thất lượng máu là sẽ không vượt qua 100, bởi vì vượt qua hắn liền treo, sống lại phía sau huyết lại đầy, sẽ gặp một lần nữa tính toán tổn thất lượng máu tỷ lệ phần trăm. Nhưng ở tam sinh luân hồi dưới tác dụng, hiện tại lục thần tổn thất lượng máu vì 299. Người thứ hai trạng thái, bất bại kim thân, lượng máu thừa ra một điểm lúc không hề bị đến bất kỳ duy trì liên tục mất máu thương tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên hiệu quả tối cao miễn dịch thiên cấp bậc trung công pháp hiệu quả, nhưng cần thừa nhận 200. Cảm giác đau, người thứ ba trạng thái, vì dành riêng vũ khí trạng thái. Liều mình địa ngục, trang bị địa tạng pháp trượng kích hoạt, động tác công kích hóa thành Phật ấn công kích thủ tiêu động tác trước sau dung. Chính là 3 cái trạng thái, trong đó đồng dạng không có trực tiếp tăng công kích trạng thái, nhìn như cũng không phải là rất mạnh mẽ thế nhưng chỉ có lục thần biết cái này 3 cái trạng thái mạnh bao nhiêu. Quả thực nghịch thiên, tam sinh luân hồi đơn độc hiệu quả không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng là lại có thể cùng nhiều loại kỹ năng phối hợp sản sinh uy lực khủng bố. Bất bại kim thân nhất định chính là độc hệ công kích nguyên tố hệ công kích khắc tinh, chỉ còn lại có một điểm huyết nhưng ít ra cũng là còn sống, miễn là còn sống có thể phản kích chạy trốn. Liều mình địa ngục cũng phi thường biến thái, Phật ấn công kích cùng tiên tri pháp thuật công kích phù sư đạo phù công kích các loại. Chờ, viễn trình công kích phân biệt chính là không có đường đạn, rất khó né tránh. Đơn giản mà nói, đây là một loại ở vào khoảng cận chiến cùng viễn trình công kích giữa công kích hình thức. Đang đối mặt cận chiến thời điểm công kích người chơi trừ phi mang né tránh, hoặc là trước giờ dự phán chạy chỗ, bằng không gần như không có khả năng né tránh, Phật ấn công kích bởi không có đường đạn thì tương đương với cụ bị cận chiến loại này đặc tính. Đương nhiên, Phật ấn cũng có nhược điểm của mình, đó chính là lực công kích không bằng tinh khiết cận chiến cao, hết thảy bị động tỷ lệ phát động giảm bớt phân nửa. Thân thể cũng không bằng tinh khiết cận chiến, lại không thể giống như còn lại viễn trình lần tránh rất xa, năng lực tự vệ không đủ các loại. Chờ, Thế nhưng, liều mình địa ngục chỉ là công kích loại hình chuyển biến, lục thần bản thân lực công kích cũng không có giảm xuống, hắn vẫn như cỗ cụ bị nguyên bản hết thải ưu thế. Duy nhất ảnh hưởng chính là lục thần những bị động đó tỷ lệ phát động giảm xuống 50. Linh Vũ Dược Tôn hơi nheo mắt lại, thẳng đến chứng kiến lục thần lượng máu, đột nhiên lại yên lòng. Duy ngã độc cuồng, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi còn lại một điểm huyết năng phiên bản chứ? Coi như ngươi sẽ không bị duy trì liên tục thương tổn, ta đụng ngươi ngươi một chút liền chết. Huống ta chẳng những huyết là đầy, ta còn có hơn 10 triệu sinh mệnh hộ thuẫn. Ngươi nói xem, ngươi sống sót thì có ích lợi gì đâu. Ồ, ta hiểu được ngươi nhất định là cảm thấy hiện tại không cần, về sau đều không cơ hội dùng. Lục thần đạm nhiên nhìn Linh Vũ Dược Tôn, ngươi mới vừa nói cực hạn tốt, biết cái gì gọi là cực hạn sao? Linh Vũ Dược Tôn cười lạnh nói, làm sao, ngươi lẽ nào so với ta càng hiểu không? Một cái sắp chết người, theo ta nói chuyện gì cực hạn? Ngươi xứng à? Lục thần trên mặt cũng không sóng lớn, ngược lại cười nhạt một tiếng. Nhị trọng thiên trận chiến cuối cùng cũng được, ta liền nói cho ngươi biết cái gì gọi là cực hạn. Long huyết sôi trào, khi toàn bộ kỹ năng phát động phía sau, lục thần lượng máu trong nháy mắt biến thành. Không, hết thảy quan sát trận chiến này người kém chút cầm đều muốn rớt xuống. Không điểm huyết, đây là cái quỷ gì? Vì sao không chết, cái này không khoa học, kia cái gì Phật độ thương sinh có thể có bất tử chi thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này không điểm huyết người nào giải thích cho ta một cái quảng cáo. Coi như là quen thuộc lục thần nhân, cũng chưa chắc biết vì sao lục thần còn lại không điểm huyết. Thế nhưng người trong núi cũng rất rõ ràng. Long huyết sôi trào cần khấu trừ trước mặt lượng máu 80, một điểm máu 80, lục thần lượng máu trên thực tế chắc là không. Hai điểm huyết, hệ thống trực tiếp không đáng kể. Người cái tên này, người thật là thằng điên a, người thật là đang đeo đuổi cực hạn a, chỉ chừa không. Hai điểm huyết, đang đeo đuổi cực hạn trong chuyện này, tên kia thực sự so với Linh Vũ Dược Tôn còn điên cuồng. Ngươi, được rồi, chỉ ít ngươi còn chưa có chết. Chính là những cái này quan tâm người của ngươi xem chiến đấu của ngươi, có bệnh tim sợ rằng phải phát tác nhiều lần. Cực hạn chính là như vậy. Long huyết sôi trào phía sau, lục thần thương tổn đề thăng 80. Nhưng đây không phải là đầu to, đáng sợ nhất chính là tam thế luân hồi, cùng, điên cuồng, phối hợp, công kích đề thăng 1199. 2. Tốc độ đánh tốc độ di chuyển đề thăng 1199. 2. Kỹ năng làm lạnh rút ngắn 100. Kỹ năng làm lạnh trên thực tế rút ngắn chính là 2998, nhưng thời gian câu. Đao là không có khả năng tràn ra, quá miễn cưỡng chính là 100. Rút ngắn, thay lời khác không có làm lạnh. Hai cái kỹ năng điệp ra, lục thần đã vô cùng biến thái, nhưng cái này còn không có kết thúc. Ma chi tam biến, lục thần vạch tìm tòi nhân loại ra, con kia đợi lâu ác ma, rốt cục đăng tràng. Trên tổng thể xem khí phách là khí phách, nhưng này đối với Mao Nhung Nhung hồ ly lỗ tai cùng dấu đầu lòi đuôi xác thực thấy được. Lục thần lắc đầu, lục y ta thực sự cần ngươi a, ma chi tam biến, đã là thần ma tam biến trong biến cuối cùng, kinh qua nửa năm tu luyện, rốt cục có cơ hội đăng tràng. Ác ma nứt ra khát máu miệng rộng, hai mắt màu xanh lục lục khí không cách nào ức chế tràn ra, hắn cười nhìn về phía Linh Vũ Dược Tôn. Nghe nói, ngươi hồi huyết rất lợi hại, cách chương.